Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 88, điệu nhảy mở màn với Mục Duyên Đình. Góc truyện audio.com. Chấm, 5 phút sau, khi Hứa Niệm An bước ra khỏi phòng thay quần áo, cô đã mặc một chiếc váy gạc pha lê màu trắng kem cổ sâu chữ V. Những bông hoa anh đào nở rộ được viền bằng những sợi bạc trên ngực. Hứa Niệm An có làn da trắng như tuyết, cổ thiên nga duyên dáng, mặc bộ váy này trên người, siêu trần thoát tục, hệt như tiên nữ hạ trần. Mục Duyên Đình ngồi trên giường ngơ ngác nhìn cô. Trong vài giây, bên tai chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập. Mục Lam ánh mắt cũng sáng lên, vội vàng đi tới, nắm lấy tay Hứa Niệm An, không khỏi khen ngợi. An An, chị thật là xinh đẹp, không có ai thích hợp với bộ váy này hơn chị. Hứa Niệm An cười nói cảm ơn. Sau đó cô nắm tay Mục Lam, đi đến bên cạnh Mục Duyên Đình, quay người lại trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi, nhìn có đẹp không? Mục Duyên Đình dường như bây giờ mới tìm được giọng nói của mình. Anh nói, đẹp, anh có thể thấy rằng bản thân có chút không khống chế được. Muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương. Hứa Niệm An mỉm cười hài lòng. Mục Lam vỗ tay, được rồi, mọi chuyện tốt rồi, đi dự tiệc thôi. Vừa nói vừa nắm tay Hứa Niệm An bước ra ngoài. Chờ một chút, Mục Duyên Đình từ trên giường chậm rãi đứng dậy. Giọng nói trở lại lãnh đạm thường ngày. Đẹp thì đẹp, nhưng cái váy này không thể mặc ra ngoài như vậy được. Anh nói với Mục Lam, em lại đi chuẩn bị cho cô ấy một bộ váy kín đáo hơn đi. Mục Lam tròn mắt không tin khi nghe anh nói. Anh à, anh đùa đấy à? Bộ váy này đã là bộ kín đáo nhất của em rồi. Được không? Cô chỉ vào Hứa Niệm An, nghiêm túc giải thích với Mục Duyên Đình. Không có hở lưng, không có hở ngực, không có nhìn xuyên thấu. Tại sao anh không hài lòng? Mục Duyên Đình lạnh lùng nói. Nhưng cổ sâu chữ V, Mục Lam ngẩng đầu, thở dài một tiếng, sau đó nhìn Mục Duyên Đình với ánh mắt. Em phục anh, xin anh đừng đánh giá trang phục của một quý cô bằng con mắt của một thằng nam. Được chứ, Mục Lam nói, kéo Hứa Niệm An tiếp tục đi ra ngoài. An An, đừng quan tâm đến anh ấy. Đến quần áo cũng quản. Nếu sau này kết hôn, còn không phải đem chị trở thành tù nhân nuôi nấng. Mục Duyên Đình nghĩ thầm, chính mình muốn như vậy. Nuôi An An trong lòng, nhưng lại sợ An An sẽ giận. Chờ một chút, giọng nói của Mục Duyên Đình lại vang lên. Mục Lam quay đầu lại. Anh, em thật sự không có bộ nào kín đáo hơn nữa. Mục Duyên Đình không nói nữa. Đi tới bàn trang điểm, quỳ xuống lấy ra một cái chìa khóa. Bên trái mở ra một cái tủ. Bên trong tủ là một cái két sắt nhỏ. Những ngón tay mảnh khảnh của Mục Duyên Đình nhanh chóng bấm vài con số trên đó. Sau đó tra chìa khóa vào. Chỉ với một tiếng lách cách, vặn nhẹ, chiếc két sắt đã mở ra. Có một cái hộp vuông nhỏ nằm trong đó, được Mục Duyên Đình lấy ra. Anh mở chiếc hộp nhỏ, trong đó có một bộ trang sức kim cương. Mục Duyên Đình cầm bộ trang sức kim cương này và đi đến Hứa Niệm An. Sau khi Mục Lam nhìn rõ trang sức trong tay Mục Duyên Đình, há to miệng, đây là Thủy Lam Chi Tâm trong truyền thuyết, đúng không? Thì ra nó ở đây. Hứa Niệm An, với tư cách là một nhà thiết kế trang sức, đương nhiên biết, Thủy Lam Chi Tâm, đó là một viên kim cương trong suốt sáng như màu xanh nước biển sâu. Là một trong những viên kim cương siêu lớn tồn tại trên thế giới và có màu xanh biển sâu cực kỳ quý hiếm. Người ta nói rằng đây là biểu tượng tình yêu mà vua Louis XVI ban tặng cho Hoàng hậu Marie Antoinette. Bộ dây chuyền này được khảm một trái tim màu xanh nước biển. Xung quanh là những viên kim cương cùng màu tinh xảo. Đừng nói đến là giá trị liên thành. Đơn giản chính là vô giá. Vì vậy, khi Mục Duyên Đình lấy sợi dây chuyền này ra và muốn đeo nó cho Hứa Niệm An, Hứa Niệm An từ chối theo bản năng. Cô ấy nói, cái này không được đâu. Mục Duyên Đình cau mày. Sao vậy? Hứa Niệm An đưa ra lý do rất hợp lý nhưng cũng phù hợp với thực tế. Mang vào thì kiêu ngạo quá. Mục Duyên Đình khẽ cười. Người phụ nữ của anh, kiêu ngạo một chút thì có làm sao? Vừa nói, anh vừa đi vòng ra sau lưng Hứa Niệm An và đeo sợi dây chuyền vào cổ Hứa Niệm An. Sau khi đeo vào, Mục Duyên Đình đi tới trước mặt Hứa Niệm An, lùi lại một bước, nhìn kỹ, rất hợp với em. Hứa Niệm An giơ tay sờ sợi dây chuyền trên cổ, đột nhiên cảm thấy cổ cô nặng trĩu. Đối với cô, buổi tối hôm nay được chú định là buổi tối không tầm thường. Bởi vì cô luôn phải chú ý đến cổ của mình. Nếu mất một thứ quý giá như vậy, dù có bán cô cũng không mua được. Mục Lam ở bên cạnh, khuôn mặt đầy hâm mộ. Cô che mắt không muốn xem. Không có cách nào, không có cách nào. Em thực sự muốn yêu đương. Thời điểm đoàn người đến dự tiệc tối, còn khoảng 5 phút nữa bữa tiệc mới bắt đầu. Trong sảnh tiệc, tinh quang lộng lẫy, tiếng nói ồn ào. Cả khán phòng được trang hoàng rực rỡ. Từ con đường trải thảm đỏ đến sảnh tiệc của biệt thự nhỏ. Đâu đâu cũng có thể thấy những mỹ nam, mỹ nữ ăn diện lộng lẫy. Những người nam thì mặc những bộ đồ thời trang cao cấp và dày da. Những người phụ nữ ăn mặc trang nhã và sang trọng. Hoặc những bộ váy dạ hội lộng lẫy. Từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của khán phòng vàng rực sáng cả bầu trời đêm của toàn bộ biệt thự. Nhìn thấy Mục Duyên Đình đến gần. Đám đông đang nhốn nháo bất giác nhường đường cho họ. Những người đang xì xào bàn tán cũng dừng chủ đề đang diễn ra và quay đầu nhìn hết lượt này đến lượt khác. Họ thấy Mục Duyên Đình ôm một người phụ nữ và từ từ đi về phía trung tâm của khán phòng. Người phụ nữ có dáng người yêu nhã, mái tóc đen đẹp tùy ý cuộn lên, lộ ra vầng trán trắng nõn mịn màng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt như sao trên trời, lại tựa như một hồ nước trong veo. Khi nhìn từ đằng trước, cô ấy có khí chất thanh nhã tao hoa, làm mọi người đều muốn nhìn thêm một chút. Sau vài giây im lặng, mọi người lại bắt đầu xì xào. Người phụ nữ này là ai? Sao lại đứng cạnh Mục tiên sinh? Tôi chưa từng nghe nói Mục tiên sinh thích một tiểu thư thế gia nào. Phải không? Không phải nhà họ Cố sẽ liên hôn với nhà họ Mục sao? Tôi biết Cố Giao Giao. Tiểu thư nhà họ Cố. Lần trước cô ấy đã nói với tôi rằng Mục tiên sinh mời cô ấy đi ăn tối. Nhưng người phụ nữ này không phải là Cố Giao Giao. Cái gì Cố gia cùng với Mục gia liên hôn? Tôi nghĩ đó là Cố gia tự mình rát vàng lên mặt mà thôi. Đúng vậy, tôi cũng biết Cố Giao Giao. Người được cho là đứa con do Cố phu nhân sinh ra ở nước ngoài. Nhưng thực tế đó là đứa con gái ngoài giá thú. Mục gia là gia tộc thế gia đứng đầu. Ở đế đô có bao nhiêu thế gia danh viện. Tại sao lại cưới một đứa con gái tư sinh? Có lý, nhưng cô nương này thật đúng là một người quá đẹp. Người đẹp như vậy, tại sao tôi lại không gặp được? Tôi nghĩ cậu là không muốn sống nữa sao? Dám cướp nữ nhân của Mục tiên sinh. Ai cướp nữ nhân của Mục tiên sinh? Cô ấy không phải mỹ nữ duy nhất trên đời. Tôi không thể gặp mỹ nhân khác sao? Nhưng sao tôi thấy nữ nhân này có chút quen thuộc? Ồ, anh nói như vậy. Tôi cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Cát, chỉ cần là mỹ nữ. Các ngươi đều cảm thấy quen thuộc. Trong lúc mấy người bàn tán, Mục Duyên Đình đã kéo Hứa Niệm An đến giữa sảnh tiệc. Âm nhạc vang lên vào lúc này. Mục Lam tiến lên một bước, nhướng mày nhìn Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình buông Hứa Niệm An ra và nói. Anh sẽ đi nhảy điệu mở màn với Lam Lam trước. Nghiêm Cảnh Hàn nghiêng người đi tới đúng lúc. Đại ca, anh đừng lo. Em sẽ giúp anh chăm sóc chị dâu. Mục Duyên Đình liếc anh ta. Gật đầu rồi bị Mục Lam kéo lên sàn nhảy. Mỹ nam, mỹ nữ dưới ánh đèn rực rỡ kèm theo tiếng nhạc tuyệt đẹp. Nhảy múa như hai con bướm trên sàn nhảy. Bên ngoài sàn nhảy, thỉnh thoảng lại có người ném ra ánh mắt ghen tị. Lam tiểu thư thật là tốt mệnh. Có một người anh như Mục tiên sinh. Người bên cạnh nói đùa. Nói như cậu không có anh đi. Một người khác cũng tham gia chủ đề. Cậu đang nói về anh yêu hay anh ruột? Danh viện nói chuyện đầu tiên thở dài. Có rất nhiều anh yêu. Nhưng tiếc là không có anh nào thực sự theo ý mình. Nhưng anh ruột thì thật ra có một. Đáng tiếc ăn nhậu, chơi bời mọi thứ đều tinh thông. Ngoài việc tiêu tiền thì cái gì cũng chẳng tốt. Nói giống như chúng tôi khác với cậu vậy. Ha ha ha ha, mấy người lại cùng nhau cười thành một đoàn. Sau điệu nhảy mở màn, Mục Lam thở hổn hển. Mấy người vừa mới đùa giỡn cũng chạy đến. Lam Lam, chia sẻ với chúng tôi cảm giác khi nhảy với Mục tiên sinh như thế nào. Mặc dù nhiều người là bạn của Mục Lam từ nhỏ, nhưng dù có chơi cùng với Mục Lam thân đến đâu cũng không dám đến gần Mục Duyên Đình. Chỉ nghe ba chữ Mục Duyên Đình này đã khiến bắp chân của bọn họ run lên. Huống chi là tới gần anh. Nói một cách chính xác, từ lâu, một trong những người bạn nhỏ của Mục Lam đã phớt lờ lời cảnh báo của cô. Lấy việc uống một chút rượu tạo can đảm, cô ta đã chủ động tiếp cận Mục Duyên Đình. Tiếc rằng phương pháp của người bạn nhỏ lúc đó tương đối kém. Cô ta giả vờ té ngã. Nhưng đáng tiếc là Mục Duyên Đình không những không đỡ cô ta. Anh thậm chí còn nhanh chóng né sang một bên tránh ra. Làm cô ta té trên mặt đất. Người bạn nhỏ đó không chịu thua. Nằm trên đất, vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra để Mục Duyên Đình đỡ mình lên. Đáng tiếc, Mục Duyên Đình chỉ lạnh lùng nói với trợ lý của mình. Giúp cô ta đứng lên. Và đừng để người phụ nữ này xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô bạn nhỏ đó lúc đó vô cùng xấu hổ. Bị người dự tiệc chê cười suốt mấy tháng trời. Thậm chí mấy tháng đó cô ta từ chối mọi lời mời dự tiệc và trốn ở nhà. Những cô nàng danh viện này mặc dù không bằng nhà họ Mục về gia thế. Nhưng từ nhỏ đã được sủng trong lòng bàn tay. Lớn lên đều được cưng chiều. Không thể nào cùng những người vô liêm sỉ giống nhau. Dùng mọi thủ đoạn đi tiếp cận một người đàn ông. Tất nhiên, kể từ đó, người bạn nhỏ đó không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Mục Duyên Đình nữa. Nhưng mặc dù họ không thể tiếp xúc gần với Mục Duyên Đình. Nhưng với Mục Lam thì có thể. Vì vậy họ hỏi Mục Lam nhảy với Mục Duyên Đình như thế nào. Mục Lam xoa xoa cái đầu hoa mắt. Sốt sắng trả lời, bị anh ấy quay qua quay lại choáng váng cả đầu. Thiết, mấy người bạn đồng thanh, lần nào cũng một câu này. Khi dễ chúng tôi cùng nam thần không thể tiếp xúc gần đúng không? Mục Lam cười, bởi vì mỗi lần cùng anh ấy nhảy đều bị làm cho choáng váng đầu. Vậy tôi liền hỏi các cậu cùng những người đàn ông khác sau khi khiêu vũ cảm thấy thế nào? Mọi người nghĩ đến rồi đồng thanh nói. Choáng váng, Mục Lam bày ra một bộ dáng. Các cậu nhìn xem, tôi không có biểu hiện nói dối. Chính là, nhưng mà, đây là nam thần. Nhảy với nam thần thì sao mà choáng váng vậy? Mà này, người phụ nữ vào với Mục tiên sinh là ai vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Chốc lát, hãy đưa chúng tôi đi nhận thức một chút đi. Không chừng nhóm tiểu tiên của chúng ta có thêm một thành viên nữa. Ở phía bên kia, khi Nghiêm Cảnh Hàn nhìn thấy Mục Duyên Đình nhảy xong và đi về phía họ. Trong đầu anh chợt nghĩ ra một trò đùa. Anh cố tình đứng dậy và làm một động tác thân sĩ với Hứa Niệm An. Cô gái xinh đẹp, có thể cùng cô nhảy một điệu nhảy không? Cách chương.